Tiên ma đồng tu, chương 404, một kiếm, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nam Cung Thần thấy Ninh Hương Nhược trong tay thanh đằng kiếm lục quang yếu bớt, mừng rỡ trong lòng, đều muốn nhất cổ tác khí thế như hổ giống như đánh bại Ninh Hương Nhược. Kết quả hắn phát hiện Ninh Hương Nhược giống như là một đoàn cực lớn bọt biển, bất luận thế công của mình như thế nào lăng lệ ác liệt, đều bị nhìn như dần dần chống đỡ hết nổi Ninh Hương Nhược một kiếm hóa giải. Lại qua một lát, số 8 trên lôi đài Nam Cung Thần đã ở vào tuyệt đối ưu thế, trong tay bạch cốt pháp bảo yêu khí tung hoành, đem thanh đằng kiếm tiên lục mang áp chế gắt gao, hầu như tất cả mọi người suy nghĩ, có lẽ Nam Cung Thần tiếp theo 3 công kích có thể đánh bại Ninh Hương Nhược. Không ít ma giáo đệ tử đã bắt đầu hướng thiên ma môn đệ tử ăn mừng bọn hắn bắt trận này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng, mỗi lần đến nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Ninh Hương Nhược đều có thể hóa giải Nam Cung Thần một lớp hơn một lớp công kích. Ninh Hương Nhược là ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là Thương Vân môn Tĩnh Thủy sư Thái Quan môn đại đệ tử. Nhập môn thời gian thậm chí so đại sư huynh Cổ Kiếm Chỉ còn muốn sớm 3 năm. Tại Thương Vân môn nữ đệ tử trong cũng chỉ có Đỗ Thuần có thể cùng Ninh Hương Nhược phân cao thấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại Ninh Hương Nhược chẳng qua là giết gà cần gì giao mổ trâu, chứng kiến Nam Cung Thần trên mặt có vẻ lo lắng, nàng lập tức do thủ phản công. Vốn là bị áp chế lục mang bỗng nhiên lập tức bộc phát, xé rách yêu quang, hơn 10 đạo kiếm quang bá bá bá như thiểm điện bổ về phía Nam Cung Thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nam Cung Thần đánh thẳng hăng say, bỗng nhiên cảm giác được đối thủ khí thế rồi đột nhiên biến đổi, theo mềm con cừu nhỏ, biến thành một đầu đói bụng xuống núi điếu con ngươi bạch ngạch cọp cái. Chứng kiến hơn 10 đạo kiếm quang như thiểm điện bổ về phía chính mình, Nam Cung Thần chấn động, vội vàng vung vẩy trong tay bạch cốt pháp bảo ngăn trở kiếm quang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn 10 đạo kiếm quang toàn bộ xem tại bạch cốt pháp bảo thượng, bạch cốt pháp bảo không có việc gì, ngược lại yêu quang càng tăng lên, thế nhưng Nam Cung Thần cánh tay lại bắt đầu có chút run lên, liên tiếp lui về phía sau 7-8 bước. Đúng lúc này, chỉ cảm thấy vô tận lăng lệ ác liệt khí tức thiên thượng đè xuống, hắn đột nhiên ngẩng đầu chỉ thấy Ninh Hương Nhược đã thoát ly vòng chiến, thân treo giữa không trung, u lục kiếm tiên lăng không chỉ một cái, rậm rạp chẳng chịt lục sắc kiếm khí cấp tốc hình thành ngưng kết, số lượng có 4.000, 5.000 chuôi nhiều, hầu như hiện đầy toàn bộ trên lôi đài phương trời xanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thương Vân môn thần kiếm bát thức, Nam Cung Thần nghiến răng nghiến lợi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thương Vân môn kiếm quyết uy lực vượt bậc thiên hạ, hắn vốn nghĩ đến cận chiến cuốn lấy Ninh Hương Nhược làm cho nàng không cách nào thúc giục kiếm quyết, tựa như thượng một hồi Thanh Hải đánh bại Dương Khải rõ ràng một dạng. Kết quả hãy để cho Ninh Hương Nhược thúc giục đáng sợ kia Thương Vân kiếm quyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Mấy ngàn chuôi lục sắc kiếm khí trên không trung cấp tốc bay múa xoay tròn, cuối cùng tạo thành giống như hai cái cánh khổng lồ, hư huyền tại cánh chính giữa. Ninh Hương Nhược sắc mặt nhu hòa, tựa như tiên tử. Thế nhưng, đương cái này tiên tử chỉ một cái trong tay thanh đằng kiếm thời điểm, sẽ biến thành so ác ma còn muốn đáng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai cái cực lớn lục sắc cánh theo nàng kiếm tiên chỉ, vậy mà thật sự phảng phất chim khổng lồ bay lượn giống như run rẩy thoáng một phát, ngay sau đó, rậm rạp chẳng chịt lục sắc kiếm khí theo hai cái cực lớn lục sắc trên cánh tách ra đến, phát ra dồn dập chói tai tiếng xé gió, bắn về phía đứng ở trên lôi đài Nam Cung Thần. Cho tới giờ khắc này, hai người đối kháng mới chính thức bắt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phân thân thuật, Nam Cung Thần quát to một tiếng, 10 cái giống nhau như đúc Nam Cung Thần lập tức xuất hiện ở từng cái phương vị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ninh Hương Nhược trong lúc nhất thời không cách nào dụng thần nhận thức tập trung cái nào mới là thật chân thực Nam Cung Thần, nàng mới mặc kệ nhiều như vậy, xuất hiện một cái phân thân hay dùng kiếm vũ bắn thủng một cái. Phân thân cũng không phải hư ảo, từng cái phân thân đều có nhất định được lực lượng, chỉ thấy 10 cái Nam Cung Thần cầm trong tay bạch cốt pháp bảo vung vẩy kín không kẽ hở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng ở hầu như vô cùng vô tận kiếm vũ phía dưới, phân thân số lượng thời gian dần trôi qua giảm bớt, từng cái bị như châu chấu giống như kiếm vũ đục lỗ. Không đến thời gian một nén nhang, trên lôi đài chỉ còn lại một cái Nam Cung Thần bản thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nam Cung Thần đạo hạnh cực cao, đã đạt đến đệ 7 tầng xuất khiếu trung kỳ cảnh giới, khoảng cách đỉnh phong cảnh giới chỉ kém Lâm Môn một cước. Ninh Hương Nhược đều muốn chỉ bằng vào thần kiếm bát thức cái này thức thứ 6 đều muốn đánh bại như vậy một cái ma giáo cao thủ trẻ tuổi, hiển nhiên cũng không đồng sự thật. Thiên Ma Tông công pháp thần thông không thể khinh thường, chỉ thấy Nam Cung Thần vậy mà mũi chân điểm một cái, nghịch thiên dựng lên, tay phải vung vẩy bạch cốt pháp bảo, đem bay nhanh phóng tới lục sắc kiếm khí. Quế Toái đón đỡ tay trái nhưng là bắt đầu biến ảo bất đồng kết giới thủ ấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lúc đó, từng cổ một hắc khí theo bạch cốt pháp bảo trong thấu đi ra, hắc khí vậy mà tạo thành nguyên một đám bạch cốt khô lâu, đảo mắt thì có mấy trăm cái bạch cốt khô lâu chắn Nam Cung Thần trước mặt. Những cái, kia khô lâu tạo thành một cái hình mũi khoan công kích tư thái, như sắc bén mũi tên, đón rậm rạp chẳng chịt bay nhanh mà đến lục sắc kiếm khí, hướng phía giữa không trung Ninh Hương Nhược đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gào khóc thảm thiết âm thanh tràn ngập thiên địa, phảng phất vô tận địa ngục ác linh cùng một chỗ phát ra thống khổ gào thét, khí thế mạnh nghe rợn cả người, đang xem cuộc chiến trong hàng đệ tử không ít tu vi không đủ đệ tử trẻ tuổi, tại đây quỷ khóc âm thanh trung lập khắc cảm giác đầu váng mắt hoa, vội vàng vận khởi chân pháp chống cự. Giữa không trung Ninh Hương Nhược sắc mặt hơi hơi ngưng, những cái kia khô lâu đầu vô cùng cứng rắn, lục sắc kiếm khí đâm vào khô lâu đầu thượng, căn bản là đâm không phá, thường thường cần hơn 10 thanh kiếm khí mới có thể đánh nát một cái khô lâu đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Nàng biết rõ chính mình thúc dục kiếm khí số lượng thượng tuy nhiên rất nhiều, nhưng là đơn chui lục sắc kiếm khí uy lực cũng làm không được, đối phó thoáng một phát ngự không cảnh giới tiểu đệ tử coi như cũng được, đều muốn chỉ bằng vào kiếm khí đánh bại một cái xuất khiếu cảnh giới cao thủ trẻ tuổi, hầu như không có khả năng. Chứng kiến khô lâu trận khoảng cách chính mình càng ngày càng gần, Ninh Hương Nhược một tia ý thức đem mấy ngàn chuôi lục sắc kiếm khí toàn bộ bắn ra, sau đó, nàng tại vô số kiếm khí bên trong thuận thân mà lên, thanh đằng kiếm đột nhiên liền đâm mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ có rất mắt sắc nhân tài chứng kiến, tại đầy trời lục quang trong bóng kiếm, có một đạo nhỏ bé yếu ớt bụi mù lục mang theo thanh đằng kiếm đỉnh mũi kiếm thẳng tắp thấu đi ra, lóe lên rồi biến mất chui vào kinh khủng kia khô lâu trong trận. Sau một khắc Ninh Hương Nhược cả người mang kiếm cũng vọt vào khô lâu trong trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng như trước bảo trì lập tức kiếm tiên tư thế, một đầu đâm vào khô lâu trận, vốn là mọi người cho rằng nàng sẽ bị khô lâu trận nuốt hết, ma giáo đệ tử còn chưa kịp vui mừng đâu, chỉ thấy do mấy trăm cái khô lâu tạo thành hình mũi khoan khô lâu trận đỉnh, tại nàng thần kiếm mũi kiếm ba xích bên ngoài ầm ầm nổ tung vỡ vụn. Theo Ninh Hương Nhược tiếp tục đột tiến, thần kiếm không có chạm đến một viên khô lâu, tất cả khô lâu đều tại nàng mũi kiếm ba xích bên ngoài vỡ vụn hóa thành cốt như mưa nhao nhao hạ lạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại vô số khô lâu vỡ vụn nổ tung trong thanh âm, bỗng nhiên truyền ra Nam Cung Thần một tiếng thống khổ kêu rên. Đường trong nháy mắt sở hữu khô lâu cũng tất cả đều vỡ vụn biến mất về sau, Ninh Hương Nhược cùng Nam Cung Thần cùng một chỗ rơi vào trên lôi đài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nam Cung Thần bụng lấy bả vai, màu đen bào phục đã bị máu tươi nhuộm hồng cả nhất đại phiến. Hắn âm độc ánh mắt trừng mắt Ninh Hương Nhược gằn từng chữ một. Vừa rồi một chiêu kia, là Thương Vân Môn càn khôn nhất kiếm A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ninh Hương Nhược yên lặng gật đầu, sau đó nói. Người thua, Nam Cung Thần đương nhiên không chịu nhận thua, toàn thân chân nguyên rót vào bạch cốt pháp bảo, đều muốn lần nữa cùng Ninh Hương Nhược đánh nhau, thế nhưng đúng lúc này, theo hắn chân nguyên cổ lay động, một ngụm tinh huyết liền phun tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lôi đài trưởng lão triệt hồi kết giới tuyên bố Ninh Hương Nhược thủ thắng. Nam Cung Thần miệng lớn thở phì phò trà lau rớt xuống mong thượng máu tươi, khàn khàn nói. Một kiếm này ta sẽ trả lại cho ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại, cách chương.